mà thế chi nghịch tập pháo hôi. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời trọng lực thất, vẻ mặt Kiều Thụy buồn bực mà nhìn về phía Liễu Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, mấy gia hỏa Lam Thủy quốc này có cần càn rỡ như vậy không? Thế mà chạy đến học viện chúng ta ngang nhiên khiêu khích. Ha ha ha, cái này không gọi là khiêu khích, cái này gọi là giao lưu học tập. Chúng ta là chủ nhà, không chỉ là Lam Thủy quốc, Ô Nhĩ quốc và Thiên U quốc cũng sẽ lục tục lại đây bái phòng học tập. Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà nhún vai. Lúc trước tương đối hỗn loạn, nên rất nhiều người thông minh đều lựa chọn trực tiếp bế quan, như vậy những cường giả các nước này cũng không tiện đến quấy rầy. Nghe nói Vu Thanh U và Nam Chính vừa ra khỏi Minh Ngộ Tháp bèn bế quan ngay, còn có Trung Linh Sư Tỷ và Mộng Phỉ Sư Tỷ cũng đều bế quan. Bái phòng học tập con khỉ gì, ta thấy tư thế của những người đó, rõ là tới khiêu khích luôn. Những tuyển thủ của các quốc gia khác có tư cách khiêu chiến. Mà đồng dạng, chúng ta cũng có tư cách không đáp ứng. Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ cong cong khóe miệng. Trước khi thi đấu, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu bất luận lời khiêu chiến nào. À, nói cách khác, chỉ cần huynh không đáp ứng bọn họ cũng không có biện pháp, phải không? Kiều Thụy chớp chớp mắt nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, bọn họ là không có biện pháp, bởi vì nơi này dù sao cũng là học viện Thánh Đô, là địa bàn của chúng ta. Nhóm bọn họ không dám lỗ mãng. Cái này gọi là cường long không áp địa đầu xà, mặc kệ nói như thế nào, nơi này là Kim Vũ quốc, ba nước khác hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ kiêng kỵ một chút. Nghĩa đen là rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó. Tương tự câu, phép vua thua lệ làng. Dạ, Kiều Thụy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai người một đường vừa đi vừa nói, rất nhanh đã về tới sau núi võ viện. Nhìn bốn nữ tu vây quanh ngoài trận pháp nhà mình, Kiều Thụy sờ sờ mũi, nhìn về phía ái nhân đứng cạnh. Không sao đâu, Liễu Thiên Kỳ lấy ra một lá phong phù trực tiếp dán lên người mình, mang theo Kiều Thụy bay về phía phòng hộ trận. Ê, các ngươi là ai vậy? Liễu Thiên Kỳ, ngươi có phải Liễu Thiên Kỳ hay không? Nhìn thấy có người bay qua, hai nữ tu kinh hô ra tiếng. Hai người này hẳn chính là Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy. Nhìn thấy hai người phi vào phòng hộ trận, Ngọc Minh Châu mím môi. Đáng giận thế mà lại từ dưới mí mắt chúng ta bay vào. Yên Chi chừng mắt nhìn hai người đã sớm không còn thân ảnh, buồn bực mà nói. Đúng vậy, hai người kia quá giảo hoạt. Hồ Điệp gật đầu, cũng cảm thấy hai người kia quá mức giảo hoạt. Nghe nói Liễu Thiên Kỳ là cao đồ của viện trưởng, có bản lĩnh tự nghĩ ra linh phù, không thể tưởng được lá gan hắn lại nhỏ như vậy, tỉ thí một hồi với chúng ta cũng không dám. Nói đến cái này, Thủy Chi Linh nhìn về phía Ngọc Minh Châu bên cạnh. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ tránh mà không gặp. Đối với chuyện này, Ngọc Minh Châu cũng thấy ngoài ý muốn. Hồ Điệp, Yên Chi, chúng ta trở về đi. Thủy Chi Linh mở miệng ý bảo rời đi. Đại sư tỷ, nhìn Thủy Chi Linh, hai người có chút không cam lòng. Đi thôi, nhìn ba người một cái. Thủy Chi Linh dẫn đầu rời đi. Dạ, theo tiếng, ba người khác cũng đều đi theo cùng nhau rời đi. Ngày hôm sau, sáng sớm, phu phu Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đi ra khỏi phòng hộ trận, nhìn hai nha đầu đứng yên tại chỗ bám giết không tha, Liễu Thiên Kỳ có chút cạn lời. Các ngươi chính là Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Điệp cất bước đi tới, dương cằm kiêu căng mà mở miệng dò hỏi. Không sai, ta chính là Liễu Thiên Kỳ. Liễu Thiên Kỳ gật đầu, bất đắc dĩ mà nói. Đại sư tỷ và nhị sư tỷ của chúng ta muốn khiêu chiến với ngươi. Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Yên Chi không khách khí hạ chiến thư. Không rảnh, Liễu Thiên Kỳ lạnh lùng cong cong khóe miệng, hắn trả lời cũng đồng dạng rất không khách khí. Ngươi, ngươi nói cái gì, buồn bực mà trừng mắt đối phương, Yên Chi không thể tin tưởng hỏi. Gia hỏa này thế mà dám cự tuyệt, ngươi không nghe rõ à, ta đây lặp lại lần nữa, ta không rảnh. Liễu Thiên Kỳ lạnh mặt, thực sự lặp lại một lần nữa. Ngươi, ngươi tên khốn này, ngươi dám không tiếp nhận khiêu chiến. Yên Chi và Hồ Điệp phẫn hận mà trừng mắt Liễu Thiên Kỳ, hai người đều cực kỳ nổi giận, hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống Liễu Thiên Kỳ ngay lập tức. Liễu Thiên Kỳ đáng giận này, thế mà lại dám không tiếp thu học viện Lam Thủy chúng ta khiêu chiến, quả thực là quá không coi ai ra gì, thật quá đáng. Nè, hai nha đầu thúi các ngươi, cách Thiên Kỳ nhà ta xa một chút, huynh ấy là người đã có bạn lữ. Sẽ không coi trọng các ngươi đâu. Nhìn hai nữ nhân như hổ rình mồi nam nhân nhà mình, Kiều Thụy như cún con bảo vệ thức ăn mà ôm lấy cánh tay ái nhân. Ê, Kiều Thụy, ngươi nói cái gì? Hồ Điệp nghiêng đầu, không phục mà trừng mắt nhìn Kiều Thụy. Ta nói chính là lời nói thật mà, các ngươi là hai cô nương, nhìn chằm chằm nam nhân của ta, nhìn cái gì mà nhìn chứ? Ta, nghe cái gọi là lời nói thật đó, Yên Chi và Hồ Điệp càng giận điên hơn, giận đến mặt đều xanh. đi thôi, nhìn thoáng qua ái nhân nhà mình, Liễu Thiên Kỳ lôi kéo người đi mất. Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thủy, không cho phép hai người các ngươi đi. Nói rồi, Yên Chi và Hồ Điệp ngăn cản đường đi của hai người. Hai vị đạo hữu, nơi này là học viện Thánh Đô của ta, là địa bàn của Kim Vũ Quốc tỉnh, hai vị tự trọng. Nhìn hai người chặn đường, Liễu Thiên Kỳ lập tức cũng trầm mặt xuống. Yên Chi, Hồ Điệp không được vô lễ. Lúc này, hai người Ngọc Minh Châu và Thủy Chi Linh cũng chạy tới. Chuyện được chỉ được đăng tại hai nơi là và Wattpad Cao Rurit. Nhìn thấy hai người đến sau này, Liễu Thiên Kỳ nhướng mày. Nghĩ thầm, hai người này hẳn chính là Thủy Chi Linh và Ngọc Minh Châu. Tại hạ Thủy Chi Linh, là đại sư tỷ của các nàng, hai vị sư muội niên thiếu khí thịnh, nếu có chỗ đắc tội còn thỉnh Liễu đạo hữu và Kiều đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Thủy Chi Linh cúi đầu, vội vàng hành lễ. Thủy đạo hữu quá khách khí. Đối phương lấy lễ tương đãi, Liễu Thiên Kỳ tự nhiên cũng không tiện hùng hổ dọa người. Sau khi ta vào Thánh Đô, nghe nói Liễu đạo hữu là cao đồ của viện trưởng Vô Tình, hơn nữa, phù văn chi thuật tinh vi 10 phần. Cho nên ta một lòng muốn cùng Liễu đạo hữu học tập tham thảo một phen. Không biết ý Liễu đạo hữu như thế nào? Đa tạ Thủy đạo hữu thịnh tình, chỉ là ngày thi đấu đã tới gần, bí cảnh sắp mở ra, Thiên Kỳ đang ở trọng lực thất luyện thể, thật sự là không có phương pháp phân thân. Luyện thể, đầu ngươi có vấn đề đúng không? Ngươi là phù tu, lại không phải võ tu vi, muốn luyện thể làm gì? Nhìn Liễu Thiên Kỳ, Hồ Điệp kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, luyện thể có cái gì tốt đâu? Chúng ta là phù tu, không cần hạ thấp thân phận mình chứ? Yên Chi trừng mắt nhìn Liễu Thiên Kỳ một cái, hận sắt không thành thép mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, tới bí cảnh rồi, yêu thú cũng sẽ không quản ngươi là phù tu hay là võ tu, dù sao đều ăn ngon như nhau thôi. Liễu Thiên Kỳ liếc nhìn hai nha đầu vô tri kia một cái, vẻ mặt hắn trào phúng. Tâm nói, hai nha đầu này là học phù học đến ngu luôn rồi à, cái này. Nghe vậy, bốn người Lam Thùy Quốc yên lặng, lời này nói thật đúng là làm người ta vô pháp phản bác. Dù như thế, người trước khi lâm trận nước tới chân mới nhảy, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Lời này, Yên Chi nói có chút vui sướng khi người gặp hỏa. Đúng vậy, nửa tháng sau chính là đại tái. Đại tái kết thúc là phải đến nơi mà bí cảnh mở ra. Lúc này ngươi mới nhớ tới luyện thể, có khi nào quá muộn rồi không? Hồ Điệp bĩu môi cũng cảm thấy đối phương đang làm việc vô ích. Nghe được hai nha đầu kia nói, Kiều Thụy khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Hừ, Thiên Kỳ nhà ta đã luyện thể 6 năm, cũng không phải cái loại phù tu nhu nhu nhược nhược như các ngươi có thể so sánh. 6 năm, nghe thấy chuyện này, bốn người lại một lần nữa chấn kinh. Xin lỗi bốn vị đạo hữu, chúng ta có hẹn các sư huynh khác luyện tập đánh nhau, xin lỗi không tiếp được. Liễu Thiên Kỳ liếc nhìn bốn người một cái, trực tiếp mang theo Kiều Thụy rời đi. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Thủy Chi Linh nhìn thật lâu, cũng không nói lời nào. Đại sư tỷ, Liễu Thiên Kỳ này cũng quá ngạo mạn đi. Bị diễn xuất lần này của Liễu Thiên Kỳ chọc giận không nhẹ, Hồ Điệp nhịn không được oán giận lên. Đúng vậy, thế mà cả mặt mũi của đại sư thì cũng không cho, cũng quá cao ngạo. Đối với Liễu Thiên Kỳ này, ấn tượng của Yên Chi cũng cực kém. Liễu Thiên Kỳ là cao đồ của viện trưởng Vô Tình, hơn nữa, trong vòng 6 năm, hắn tự nghĩ ra hai loại linh phù tuyệt đối là có vốn để kiêu ngạo. Lời này, Thủy Chi Linh nói theo lý thường. Liễu Thiên Kỳ là thiên tài phù văn, hơn nữa là thiên tài có thể tự nghĩ ra linh phù, nên hắn tuyệt đối có tư cách không để Thủy Chi Linh nàng vào mắt. Nghe được Thủy Chi Linh nói như vậy, ba người khác buồn bực một trận. Yên Chi, Hồ Điệp, các ngươi đến Vạn Bảo Các một chút, mua giúp ta hai lá yên hoa phù Liễu Thiên Kỳ tự nghĩ ra về đây. Dạ, đại sư tỷ. Theo tiếng, hai người xoay người rời đi. Sư tỷ, ta nghe nói yên hoa phù kia không có tác dụng công kích, là Liễu Thiên Kỳ nghiên cứu chế tạo ra để mừng sinh nhật bạn lữ. Rất là dâu ria, Ngọc Minh Châu nhẹ giọng nói. Mặc kệ là phù thế nào thì ta cũng muốn kiến thức một chút. Không phải có người nói loại yên hoa phù này trong 6 năm không một người nào có thể phỏng họa, chỉ có Liễu Thiên Kỳ và phụ thân hắn biết thôi hay sao? Ta đây muốn kiến thức một chút, đối với Liễu Thiên Kỳ tự nghĩ ra yên hoa phù, Thủy Chi Linh cảm thấy hứng thú 10 phần. Sư tỷ, ta nghe nói lần Liễu Thiên Kỳ tự nghĩ ra kim hỏa phù này cũng cực kỳ lợi hại, hơn nữa đã bán được 45 ngày, đến nay cũng không người nào có thể phỏng họa được. Nói đến cái này, Ngọc Minh Châu liên tiếp nhíu mày. Mua cái này ta cũng muốn mua. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, phù này chỉ sợ không dễ mua, nghe nói mỗi ngày chỉ bán ra 10 lá. Hơn nữa người bán phù là bạn bè của Liễu Thiên Kỳ, tên kia cũng vô cùng khó chơi, chỉ sợ sẽ không bán phù cho chúng ta. Chấm, đi chúng ta đến đan viện gặp Đồng Phong này đi. Được, Ngọc Minh Châu gật đầu, đi theo Thủy Chi Linh một đường rời đi. Đan viện, ngoài chỗ ở của Đồng Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Minh Châu đi vào bên này, nhìn một đội người đang xếp hàng chờ đợi mua kim hỏa phù, nàng nhăn nhăn mày. Người không ít nha, xem ra hôm nay chỉ sợ chúng ta mua không được rồi. Nhìn nhân số một chút, Ngọc Minh Châu phát hiện xếp đến chỗ mình đã là 25, xác định vững chắc là mua không được. Vậy sáng mai chúng ta đến sớm một chút xếp hàng đi. Cũng được, hai người gật đầu cùng nhau rời đi. Đồng Phong vừa từ trong phòng ra ngoài, liền nhìn thấy ngoài cửa xếp một hàng dài. Ha ha ha, mối làm ăn này thật đúng là không tồi nghen. Nhìn mọi người đang xếp hàng, Đồng Phong vừa lòng gật đầu liên tục. Đồng sư đệ, ta vừa mới nhìn thấy người Lam Thùy Quốc tới. Nhìn có vẻ như cũng muốn mua linh phù đó. Một tu sĩ đi lên trước nói với Đồng Phong, ồ, có chuyện này à, Đồng Phong nhướng mày, nhớ kỹ chuyện này. Được rồi, được rồi. Những người trước 10 chuẩn bị linh thạch đi, người phía sau về đi, chỉ có 10 lá thôi, không hơn được đâu. Hầy, nghe được Đồng Phong nói, rất nhiều tu sĩ phía sau đều mất mát mà rời đi. Vào buổi trưa, Liễu Thiên Kỳ bỗng nhận được tin của Đồng Phong. Nhìn thấy tin, Liễu Thiên Kỳ cười trả lời cho đối phương một cái. Làm sao vậy? Nhìn nụ cười trên gương mặt ái nhân, Kiều Thụy nghi hoặc hỏi. Xem đi, đưa ngọc bội truyền tin qua, Liễu Thiên Kỳ ý bảo đối phương xem. À, bốn nữ nhân của Lam Thùy Quốc kia muốn mua kim hỏa phù của chúng ta. Vậy huynh trả lời Đồng Phong thế nào? Nhìn nam nhân của mình, Kiều Thụy nghiêm túc hỏi. Bán, có linh thạch sao lại không kiếm chứ? Chỉ cần bọn họ ra đủ linh thạch 10 vạn một lá, các nàng muốn mua bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu kim hỏa phù bị các nàng vẽ lại, có thể ảnh hưởng huynh tham gia đại tái không? Sẽ không, để cũng nên biết chỗ lợi hại của kim hỏa phù không ở bản thân của phù, mà nằm ở dịch phù văn. Cái này ta đương nhiên biết, Kiều Thụy gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cho nên, để cũng không cần lo lắng gì cả. Chỉ còn nửa tháng thời gian, các nàng đã không còn thời gian nữa. Dù đối phương là thiên tài phù văn đỉnh cấp, nửa tháng cũng làm không được cái gì. Lại nói, muốn nghiên cứu ra phối phương dịch phù văn của hắn cũng không có khả năng. Bởi vì dịch phù văn khác với đan dược ngươi còn có thể phân biệt được một chút thành phần, nhưng dịch phù văn thì sau khi vẽ xong và khô đi, linh lực đều bị dung nhập vào bên trong phù văn. Như vậy, muốn thông qua một lá bùa tới phân tích đối phương sử dụng dịch phù văn gì, có thể nói là khó càng thêm khó. Cũng phải, Kiều Thụy gật đầu, cũng cảm thấy có đạo lý. Ngày kế, đan viện, lúc này, một hàng bốn người Thủy Chi Linh tới rất sớm, từ sớm đã chờ ngoài phòng của Đồng Phong, xếp hạng đầu tiên trong số những người đến đây mua phù. Hai canh giờ sau, Đồng Phong ngáp dài, lười biếng từ bên trong đi ra. Nhìn ra hỏa này ngủ tới mặt trời lên cao còn có thể đánh ngáp đi ra, Yên Chi nhịn không được trợn trắng mắt. Nghĩ thầm, đây là người nào vậy trời? Dậy muộn như vậy rồi còn một bộ ngủ không đủ, lấy cho ta một lá kim hỏa phù. Hồ Điệp lấy ra một túi linh thạch không kiên nhẫn mà nói. Đợi hai canh giờ, đổi lại là ai cũng không có tâm tình tốt được. Đồng sư đệ, nha đầu này là người Lam Thùy Quốc đó. Hai sư huynh đan viện đi vào cạnh Đồng Phong, hảo tâm mà nhắc nhở một câu. Vậy à, Đồng Phong nhướng mày, nhìn về phía tiểu nha đầu đối diện. Ngươi là người Lam Thùy Quốc à? Nghe được đối phương hỏi, vẻ mặt Hồ Điệp không cho là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thì thế nào, không thế nào, muốn mua kim hỏa phù đúng không? 10 vạn linh thạch một lá. Nhìn người, Đồng Phong nghiêm túc mà nói. 10 vạn hả? Lời Đồng Phong vừa nói ra, người xếp hàng mua sắm khác đều chấn kinh không nhỏ. Tâm nói, Đồng sư huynh thật đúng là gian thương mà. 10 vạn, ngươi giỡn cái gì vậy? Một lá linh phù cấp 3 bán 10 vạn linh thạch, ngươi muốn linh thạch muốn tới điên rồi hả? Nhìn Đồng Phong chào giá trên trời, Hồ Điệp buồn bực không thôi. Đúng vậy, 10 vạn linh thạch đủ để chúng ta mua 10 lá linh phù cấp 3 rồi. Yên Chi gật đầu, cũng cảm thấy gia hỏa bán phù này thật quá đáng. Được thôi, các ngươi không mua thì cầm linh thạch của các ngươi chạy lấy người đi. Đồng Phong nhún vai, không thấy có gì không ổn. Dù sao 10 lá linh phù này của hắn hoàn toàn không lo bán không được, nên đối phương mua hay không mua thật sự là chẳng quan hệ gì. Ngươi, nhìn bộ dáng Đồng Phong không sao cả kia, hai người càng buồn bực không thôi. Hai nha đầu này không tính, từ người thứ ba bắt đầu, 10 người đầu ở lại, những người còn lại có thể đi rồi. Nhìn mọi người, Đồng Phong nói, Đồng sư huynh, thứ ba và thứ tư cũng là người Lam Thùy Quốc. Tiểu tu sĩ đứng thứ năm mở miệng. Nghe vậy, Thủy Chi Linh đứng vị trí thứ ba và Ngọc Minh Châu đứng thứ tư nhăn nhăn mày. 10 vạn một lá, các ngươi mua hay không mua đây? Không mua thì chạy lấy người, đừng chậm trễ ta làm ăn buôn bán. Đồng Phong đất bước đi tới hỏi Thủy Chi Linh, vị đạo hữu này, ta nghe nói kim hỏa phù này là 3 vạn linh thạch một lá mà. Thủy Chi Linh cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, phù này rõ ràng là 3 vạn một tờ, sao ngươi lại bán 10 vạn một tờ chứ? Nhìn Đồng Phong, Hồ Điệp lớn tiếng chất vấn, đúng vậy, rõ ràng là 3 vạn, ngươi lại bán 10 vạn, vậy không phải nói rõ ngươi khi dễ người ta sao? Yên Chi trừng mắt nhìn Đồng Phong, cũng mang vẻ mặt bực mình. À, các vị đạo hữu có điều không biết, giá 3 vạn này là giá cả bán cho học sinh học viện Thánh Đô chúng ta. Chỉ có các sư huynh, sư đệ, sư tỷ và sư muội học viện Thánh Đô mới có thể hưởng thụ. Mà linh phù này bán ra ngoài giá là 10 vạn, nên nếu 4 vị không mang đủ linh thạch hoặc là không có linh thạch mua, vậy thỉnh 4 vị sang một bên, đừng trở ngại ta làm ăn buôn bán nha. Nhìn 4 người, Đồng Phong không khách khí mà nói. Ngươi, đồ gian thương, nhìn Đồng Phong chào giá trên trời, Hồ Điệp bị chọc tức sắc mặt xanh mét, đỉnh đầu đều khai bốc khói. Tâm nói, Liễu Thiên Kỳ tên khốn này, vậy mà còn tìm một tên khốn khác bán phù. Hai người này đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã cấu kết với nhau làm việc xấu. Đúng vậy, cũng quá mức rồi. Phù lại không phải ngươi vẽ, dựa vào cái gì ngươi nói 10 vạn là 10 vạn chứ? Bị Đồng Phong vừa nói vậy, Yên Chi cũng bực. Người này có cần làm màu vậy không? Hắn cũng không phải chính chủ, hắn dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Dựa vào cái gì à, chỉ bằng việc ta và Liễu Thiên Kỳ là sinh tử chi giao, chúng ta là huynh đệ tốt cùng qua hoạn nạn. Chuyện khác thì ta không dám nói, nhưng bán phù bao nhiêu linh thạch thật đúng là ta định đoạt. Ta nói 10 vạn chính là 10 vạn, có linh thạch thì mua, không linh thạch thì chạy lấy người, đừng ở chỗ này càn quấy, lãng phí thời gian của ta. Nhìn 4 người, lời này Đồng Phong nói càng không khách khí. Ngươi, con người ngươi quả thực là không thể nói lý. Nhìn Đồng Phong dầu muối không ăn, Hồ Điệp giận đến dẫm dẫm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ngươi cũng thật quá đáng. Yên Chi gật đầu, cũng cảm thấy Đồng Phong này đáng giận đến cực điểm. Phiền toái vị đạo hữu này, ta muốn một lá kim hỏa phù. Nhìn Đồng Phong, Thủy Chi Linh nhẹ giọng mở miệng. Đại sư tỷ, 3 người khác nhìn Thủy Chi Linh, kêu lên ra tiếng. Mua 1 lá đi, trước đó 4 người cùng nhau xếp hàng là định mua 4 lá, nhưng lúc này giá cả tăng mạnh cũng chỉ có thể mua 1 lá. Được, vị đạo hữu này quả nhiên là sảng khoái nha. Đồng Phong duỗi tay tiếp nhận túi linh thạch Thủy Chi Linh đưa qua kia, hắn dùng linh hồn lực quét số lượng một chút, xác định là 10 vạn linh thạch rồi mới lấy linh phù ra, đưa cho đối phương. Thủy Chi Linh tiếp nhận linh phù, nhìn lá phù trong tay này, nàng không khỏi nhăn nhăn mày. Phù này thật là kỳ quái. Xem ra phải lấy đi nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Đa tạ, nhận được linh phù Thủy Chi Linh nhẹ giọng nói lời cảm tạ, mang theo 3 người khác rời đi. Nhìn bóng dáng 4 người rời đi, Đồng Phong nhướng mắt. Nhìn không được nghĩ tên nhóc Liễu Thiên Kỳ khốn kiếp này, chuyện đắc tội với người ta này đều bắt ta làm, sao chính hắn không làm chứ? Không được, 10 vạn linh thạch này nói cái gì cũng phải xén của hắn 3 phần mới được. Ha, đồng sư đệ làm tốt lắm. Đúng vậy, đồng sư huynh làm tốt lắm. Đám người Lam Thùy Quốc này mắt mọc trên đầu, ngày thường cả đám đều chảnh 7.749 kiểu, lần này cũng làm các nàng kiến thức được sự lợi hại của học viện Thánh Đô chúng ta. Chấm, đúng vậy á, đám gia hỏa này nếu không dọn dẹp một chút cũng không biết mình là ai. Ha ha ha, cảm ơn các vị sư huynh sư đệ khích lệ. Còn có 9 lá phù nè, 9 người ở lại là được, còn các sư huynh sư đệ khác xin ngày mai tới sớm. Nghe được Đồng Phong nói, người dư gia đều yên lặng rời đi. Mà Đồng Phong cũng bắt đầu tiếp tục bán số phù còn lại. Chuyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là vào Wattpad Cao Rurit. Vài ngày sau, nhìn Thủy Chi Linh đi ra khỏi phòng, Ngọc Minh Châu là người đầu tiên đón lên. Thế nào sư tỷ? Đúng vậy đại sư tỷ, phòng họa thế nào? Nói rồi, Hồ Điệp và Yên Chi cũng chạy đến hỏi. Ta có thể phòng họa, mà ta kim hỏa phù ta phòng họa ra cũng có thể kích hoạt. Nhìn 3 người, biểu cảm của Thủy Chi Linh rất là thảm đạm và phiền muộn. Thật sao, thật tốt quá, còn nói cái gì chỉ 1 nhà ấy không còn chi nhánh, còn nói cái gì 45 ngày không người nào phỏng họa thành công, quả thực chính là khoác lác. Nói đến đây, Yên Chi mang vẻ mặt đắc ý, đúng vậy, ta thấy người Kim Vũ Quốc bọn họ chính là đang nói điêu. Làm gì có loại phù mà người khác phỏng họa không ra chứ? Giờ không phải để đại sư tỷ phỏng họa ra tới hay sao? Nghe được đại sư tỷ phỏng họa thành công, Hồ Điệp cũng có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Đồng Phong đáng giận kia, lát nữa ta cầm kim hỏa phù đại sư thì phỏng họa ra đi bán cho coi. Hừ, ta xem hắn còn cuồng vọng thế nào. Ha ha ha ha, xem ra kim hỏa phù của Liễu Thiên Kỳ này cũng bất quá như thế mà thôi. Yên Chi đạm đạm cười, không cho là đúng mà nói. Sư tỷ, nhìn thấy biểu cảm Thủy Chi Linh không đúng lắm, Ngọc Minh Châu lo lắng mà nhẹ gọi một tiếng. Nhìn hai sư muội vui mừng không thôi, lại liếc nhìn Ngọc Minh Châu một cái. Thủy Chi Linh nhẹ nhàng lắc đầu, ta nói còn chưa nói xong. Tuy ta có thể phỏng họa kim hỏa phù ta vẽ cũng có thể kích hoạt, nhưng kim hỏa phù ta vẽ chỉ có lực công kích cấp 3 thượng phẩm, so với phù của Liễu Thiên Kỳ căn bản không phải là một. Sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, ba người khác kinh hãi không thôi. Hồ Điệp đem lưu ảnh thạch lại chiếu một lần cho ta xem. Dạ, đại sư tỷ. Theo tiếng, Hồ Điệp lấy lưu ảnh thạch ra truyền phát hình ảnh lúc Liễu Thiên Kỳ tham gia thi đấu, một lá phù nổ nát một cây cột bằng đá kim cương. Thủy Chi Linh tỉ mỉ mà nhìn hình ảnh trong lưu ảnh thạch liên tiếp nhíu mày. Sư tỷ, cái này không phải là giả chứ, một là linh phù cấp 3 sao có thể có uy lực lớn như vậy. Nhìn Thủy Chi Linh, Ngọc Minh Châu cảm thấy nội dung đoạn lưu ảnh thạch này rất đáng hoài nghi. Không, là sự thật, từ khi ta mua được lá kim hỏa phù kia ta có thể cảm giác được linh phù đó có lực công kích cường đại, mà phù ta phỏng họa ra lại không có uy lực lớn như vậy. Mấy ngày nay ta vẫn luôn nghiên cứu xem vấn đề rốt cuộc ở đâu. Chỉ là ta tìm không thấy. Sao có thể, tại sao lại như vậy? Nhìn Thủy Chi Linh, ba người khác khiếp sợ không thôi. Các ngươi thì sao? Các ngươi phỏng họa yên hoa phù, phỏng họa thế nào rồi? Nhìn ba người, Thủy Chi Linh hỏi. Chúng ta gặp phải vấn đề không khác đại sư thì cho lắm, vẽ cũng có thể vẽ ra tới, nhưng không thể khảm chữ vào đó được. Chỉ có thể hoàn thành một nửa thôi. Nói đến đây, Hồ Điệp khẽ thở dài một tiếng. Ta cũng vậy, không thể khảm chữ. Rõ ràng phù của Liễu Thiên Kỳ muốn chữ gì sẽ có chữ đó. Nhưng ta một chữ cũng không khảm vào được. Yên Chi gật đầu, cũng gặp phải nan đề như vậy. 6 năm không người nào phỏng họa được, xem ra đây tuyệt đối không phải lời nói đùa rồi. Nói đến việc này, Thủy Chi Linh khẽ thở dài một tiếng. Sư tỷ, vậy làm sao bây giờ? Liễu Thiên Kỳ lợi hại như vậy, chúng ta. Nhìn Thủy Chi Linh, Ngọc Minh Châu muốn nói lại thôi. Minh Châu, tới thư phòng ra, ta có lời muốn nói với ngươi. Dạ, Ngọc Minh Châu gật đầu, đi theo Thủy Chi Linh cùng vào trong thư phòng. Sư tỷ, có chuyện gì sao? Đi vào thư phòng, vẻ mặt Ngọc Minh Châu nghiêm túc mà nhìn về phía Thủy Chi Linh. Minh Châu, lần thi đấu này ta không muốn đối đầu với Liễu Thiên Kỳ. Nhìn Ngọc Minh Châu, Thủy Chi Linh có chút bất đắc dĩ mà nói. Sư tỷ, nhìn vẻ mặt sư tỷ kiên kỵ, Ngọc Minh Châu nhăn nhăn mày. Minh Châu, nếu ta không đối đầu với Liễu Thiên Kỳ, có khả năng ta còn có 3 phần thắng. Nhưng nếu ta đối đầu với hắn, ta phải thua không thể nghi ngờ. Điểm này, Thủy Chi Linh nói thập phần khẳng định, sư tỷ, người có thể quá xem trọng Liễu Thiên Kỳ rồi không? Tuy hắn có chút bản lĩnh, nhưng hắn cũng bất quá 25 tuổi mà thôi. Sao có thể thắng sư tỷ ngài được? Nhìn sắc mặt Thủy Chi Linh thập phần khó coi, Ngọc Minh Châu nhẹ giọng an ủi. Không, ta không thắng được hắn, ít nhất ta vẽ không ra một lá phù có uy lực cùng cấp như kim hỏa phù được. Nhưng rất may mắn ta đã bỏ ra 10 vạn linh thạch mua được lá phù này, làm ta nhận thức được chênh lệch của ta và Liễu Thiên Kỳ. Mà trước đại tái có thể nhận thức được đối thủ cường đại, việc này với ta mà nói là một chuyện tốt. Nếu sư thì cảm thấy được thì ta không có ý kiến. Ngọc Minh Châu rất rõ ràng, phù văn chi thuật của Thủy Chi Linh mạnh hơn mình rất nhiều. Nếu Thủy Chi Linh không muốn đối đầu với Liễu Thiên Kỳ, vậy tất nhiên là có đạo lý của nàng. Minh Châu, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể thắng được thi đấu ta nhất định mang ngươi tiến vào bí cảnh, quyết không nuốt lời. Nhìn Ngọc Minh Châu, Thủy Chi Linh nghiêm túc bảo đảm. Dạ, ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sớm đã ước định, mặc kệ là ai thắng được thi đấu đều sẽ mang theo một phương cùng nhau tiến vào bí cảnh, nên chuyện này Ngọc Minh Châu cũng không lo lắng gì. Tin tưởng ta, vì ngươi ta sẽ toàn lực ứng phó. Thủy Chi Linh giữ chặt tay Ngọc Minh Châu, nói vô cùng kiên định từng câu từng chữ. Ừm, đối mặt ái nhân như thế, tình thâm như thế, Ngọc Minh Châu đỏ mặt gật gật đầu. Cách chương.